Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Truyện cảnh hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu kể về một nhân vật Tô Ngôn, người có mật danh là Nhện Độc của đội lính đặc chủng. Trong một lần tham gia chiến dịch quân cảnh ở biên giới đã bỏ mạng. Khi mà cô tỉnh lại, trở thành nữ tập sinh trong cục cảnh sát của thành phố Nam Thành. Hôm nay, Hoàng Dinh xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Cảnh hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 1. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Án giết người liên quan ở vùng nông thôn. Thôn Đại An tọa lạc ở phía tây bắc của thành phố Nam Thành, cách xa trung tâm thành phố, nơi này có núi Thanh Thủy, dân phong thuần phát. Từ trước đến nay, buổi tối trong thôn luôn tĩnh lặng, nhưng hôm nay lại có vẻ hơi náo nhiệt, tiếng còi cảnh sát đột ngột cắt qua bầu trời đêm. Bên dòng sông nhỏ đầu làng đã có rất nhiều người tụ lại, đèn xe cảnh sát cùng với đèn xe cứu thương trong đêm tối sáng đến chóa mắt. Bên cạnh dòng suối đã bị chặn ngang bằng các dải phân cách, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt ảm đạm của những người vây quanh. Cách đây mấy năm, trong làng vẫn còn tương đối lạc hậu. Những năm gần đây, phát triển mạnh dịch vụ du lịch sản nghiệp ở nông thôn. Thôn Đại An lại là khu trồng nho nổi tiếng, nhờ vậy đã dần dần phát triển. Mặc dù hiện tại thôn Đại An đa phần đón khách thành thị đến tham quan, phong cảnh và con người đều đậm chất nông thôn bình dị. Nhưng mà trên thực tế, phần lớn đều rất giàu có, ra vào đều là xe con. Nhìn sơ qua, không có gì đáng chú ý, nhưng gia thế nói ra có thể hù chết người. Giờ đang là giữa mùa hè, không phải là mùa nho, nhưng mà Đại An vốn chưa có từng bị ô nhiễm, non nước xanh biếc, cho nên vẫn hấp dẫn du khách không ít đến nghỉ mát. Dù sao đã qua nhiều năm quy hoạch tốt như vậy, các công trình du lịch trong thôn gần như hoàn thiện, danh tiếng với du khách bên ngoài rất tốt. Thái Thành Tể chiếu đèn pin chậm rãi đi đến cạnh bãi đá ở bên bờ sông. Ban đêm trên núi hơi lạnh, đá cuội gần mép nước trơn ướt. Còn bà nó, anh ta dừng bước hơi lảo đảo về phía trước rồi mới thở dài. Ai cũng nói đời trước nghiệp chướng nhiều, đời này làm cảnh sát hình sự. Tôi nghĩ có lẽ hai kiếp trước của tôi nhất định là đại ác nhân danh chấn võ lâm rồi, cho nên bây giờ không chỉ phải làm cảnh sát hình sự còn là đội chuyên án nữa chứ. Hạng Dương ở bên cạnh nhìn thấy gần đó có một người dân đứng xem, liền giãy tay ra hiệu đội kỹ thuật đằng sau đi theo. Ban đêm nhìn không có thấy rõ, nhưng mà vẫn có thể thấy được một bóng người nằm sấp cạnh dòng suối. Nửa thân dưới vẫn còn ngâm trong cái làn nước lạnh buốt. Bọn họ là đội chuyên án trực thuộc đội điều tra hình sự của thành phố Nam Thành. Thường ngày đều phụ trách điều tra trọng án, những án được thành phố giao xuống hoặc là liên kết phối hợp điều tra với đội khác. Lúc này có hai người đang ngáp không ngớt. Trước vài ngày vừa mới xử lý xong cái vụ cầm dao giết người, đảo mắt liền phải giác tiếp cặp mắt thăm quần đến thôn Đại An. Chào hỏi vài người đang trực của đồn công an xong, pháp y Trương Khải Sơn cùng với đồng nghiệp tiến lên kiểm tra cẩn thận. Thái Thành Tể xoay người nhìn một chút, chỉ thấy chăn che người chết đang hé mở, sắc mặt xám xịt có một chút xanh ngắt. Có tiếng khóc đứt quãng bên tai, Thái Thành Tể hỏi một người cảnh sát. Kia là người nhà của người chết sao? Vừa nói, vừa hất cằm về phía người đàn ông đang khóc, mặt mũi tèm nhem ngoài dải phân cách. Người cảnh sát kia nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu. Là bạn trai của người chết, hai người bọn họ cùng đi đến thôn Đại An để mà nghỉ phép. Thái Thành Tể như có điều suy nghĩ. Hạng Dương ở một bên bỗng thẳng lưng hô to một tiếng. Đội trưởng Giang! Đội trưởng Giang! Thái Thành Tể nhìn thấy người đàn ông một tay mang găng tay, một tay đang kéo cái dải phân cách đi, động tác cùng với Hạng Dương đều nhịp, sau đó bước đến hai bước chào hỏi. Đội trưởng Giang, anh về rồi. Giang Ly gật đầu xem như chào hỏi hai người. Đám người trong đội hình sự trinh sát thấy anh đột nhiên xuất hiện có một chút kinh ngạc. Ngay cả Trương Khải Sơn cũng đang nhíu mày tự hỏi. Anh cao khoảng 1m85, mặc dù mặc quần áo hàng ngày khá rộng rãi, nhưng có thể nhìn ra dưới lớp vải đó đều là cơ bắp săn chắc, trên người toát ra cảm giác vô cùng áp bức. Hai người Thái Thành Tể cùng với Hạng Dương lúc này dây quanh Giang Ly. Anh một câu, tôi một câu, đem tình huống đại khái nói qua. Thấy anh khẽ nhíu mày quan sát tình huống chung quanh lúc này, Thái Thành Tể thấp giọng hỏi: "Đội trưởng Giang, cái vụ án của anh ở bên kia xong rồi sao?" Giang Ly là đội trưởng trẻ nhất của đội hình sự trinh sát toàn thành phố Nam Thành. Từ lúc bắt đầu tham gia công tác, vẫn làm hình sự trinh sát. Qua nhiều năm, tham gia phá rất nhiều vụ trọng án trong cả nước, lập được rất nhiều công lao. Anh thường xuyên bị điều đến đơn vị khác để mà hỗ trợ phá án và bắt giữ. Đội chuyên án cũng đã quen với việc anh thỉnh thoảng biến mất. Thế nào? Hạng Dương hưng phấn hỏi, chắc chắn là giải quyết thuận lợi có đúng không? Quân cảnh liên hợp đúng là một cuộc chiến hiếm có. Tuy nói bọn họ cũng có nghe nói một chút, nhưng mà đối với tình huống thực tế ra sao vẫn không rõ. Chẳng qua cảm thấy nếu là quân cảnh liên hợp thống nhất hành động, vậy chắc chắn dễ như trở bàn tay. Cánh môi mỏng của Giang Ly khẽ mím lại, nếp gấp giữa lông mày càng sâu hơn. Hai người Thái Thành Tể thấy thế cũng im bặt. Bọn họ và anh là cộng sự rất nhiều năm, hiển nhiên biết nét mặt nghĩa là gì. Khó tránh kinh ngạc liếc nhìn nhau. Cái vụ này lớn đến nỗi chính quyền tỉnh cũng chưa có thể giải quyết xong. Ba người lúc này đang đứng khá gần xe cảnh sát ở phía ngoài giải phân cách. Bọn họ không có để ý có một bóng người đứng cạnh xe sau khi mà nghe thấy vụ quân cảnh liên hợp tại Hạng Dương liền đi mất. Khi mà người đó rời khỏi, tạo ra vài tiếng động nhỏ, Giang Ly quay đầu nhìn về thân ảnh mảnh khảnh trong đêm tối, lập tức nhíu mày. Người đó là... Dưới ánh đèn xanh đỏ lập lòe, vẫn có thể nhìn ra đối phương là nữ giới. Tuy đang khoác trên người một chiếc áo khoác mỏng, nhưng mà cô ấy cũng không thấp, ước chừng cao khoảng 1m65, khuôn mặt thanh tú, chỉ to bằng lòng bàn tay, ánh mắt trong vắt. Cô ấy à? Thái Thành Tể dương cổ nhìn qua nhún vai. Không phải gần đây đội của chúng ta thiếu người sao? Đội trưởng Giang, 2 tháng trước anh đã bị điều đi, sau đó ở phía trên thành phố có thành lập 2 tổ chuyên án gì đó nên lại rút đi 2 người. Vài ngày trước, từ phó đầu hói báo cáo lên trên là muốn điều động thêm nhân sự, nhưng mà cục trưởng không có phê duyệt, cũng không có cách nào nên chúng tôi phải mang theo thực tập sinh đến đây đó. Hả? Thực tập sinh hả? Mặt của Giang Ly không một chút cảm xúc. Hạng Dương dỗ dàng nói rõ. Đội trưởng Giang, anh nói cái chuyện này với từ phó đi, giao cho chúng ta một thực tập sinh chỉ biết báo cáo thôi. Đội chuyên án của chúng ta đâu phải là nơi để báo cáo đâu chứ. À, còn nữa, nghe nói cô ấy vừa bị tai nạn xe hơi khá là nghiêm trọng, mới về đội được 2 ngày thôi. Đến nói chuyện phím sao? Hả? Làm việc đi. Giang Ly nói, chuyện khác chờ về cục rồi mới nói. Hai người đương nhiên hiểu được ý tứ của anh, chắc chắn là đội trưởng Giang không có muốn thực tập sinh này. Đội chuyên án không khá hơn các đội khác là mấy, không được nghỉ ngơi cũng là chuyện thường ngày. Ra ngoài làm việc vài ngày cũng không phải là không có. Điều kiện gian khổ, trai tráng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng còn chưa chắc có chịu đựng nổi nữa, đừng nói là một cô gái nhỏ. Cả đội từ trên xuống dưới vừa bận rộn ngược xuôi, thực tập sinh mặc kệ là nam nữ, mọi người lười mang theo. Thái Thành Tể cùng Hạng Dương cùng đáp lại, nhưng mà biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Thái Thành Tể có một chút tiếc nuối lắc đầu. Trong cục, anh ta là nổi danh cẩu độc thân vạn năm, bình thường vì công việc quá bận mà có khi cả ngày không có gặp được nổi một sinh vật giống cái. Khó khăn lắm, trong đội mới có được một cô gái như vậy mà chưa tới 2 ngày đã bị trả về, ngẫm lại cũng thật là tiếc nuối. Đi được 2 bước, Giang Ly đột nhiên dừng lại, mở miệng hỏi một lần nữa. Thái Bao, anh có thể giải thích cho tôi tại sao một cảnh sát không chính thức lại xuất hiện ở hiện trường vụ án không? Thái Thành Tể sững sờ, vô thức giải thích. Đội trưởng Giang cũng không có quy định là thực tập sinh không được phép xuất hiện chứ. Nhận ra cái thần sắc Giang Ly không đúng lắm, anh ta lập tức thẳng người đáp lại. Vì lúc cảnh sát được báo tin trong cục, chỉ có một xe cảnh sát đang đậu, tôi liền hỏi trong phòng có ai biết lái xe van không. Tô Ngôn nói cô ấy biết đó. Giang Ly nghe đến câu trả lời phía sau, khóe mắt đã giật 2 lần, sau đó sải bước đi tới cạnh dòng suối. Hai người bọn Hạng Dương liếc nhau một cái, dỗ dàng đi tìm hiểu tình hình. Nếu chỉ có một người chết, cảnh sát thành phố cũng không cần phải huy động lực lượng đến đây. Vấn đề đây là thi thể thứ hai được phát hiện tại thôn Đại An trong vòng có một tháng này. Vì vậy mới được giao cho đội chuyên án của cục thành phố. Giang Ly đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn xung quanh. Pháp y Trương Khải Sơn lúc này đã hoàn thành khám nghiệm tử thi sơ bộ, khuôn mặt tròn trịa có một chút tươi cười. Tôi nghĩ cậu nên được trao giải thưởng nhân viên cần mẫn nhất mới phải chứ. Sáng nay vừa nghe lãnh đạo nói cậu sẽ trở về, không nghỉ ngơi gì đã phải đến đây rồi. Hôm qua tôi đã về lại thành phố Nam Thành rồi, ở nhà ngủ một ngày cũng đã đến lúc vận động xương cốt một chút chứ. Giang Ly đứng lên quan sát trong chốc lát, khẽ dặn cổ vài cái. Người chết lần này tương tự như lần trước, đều ở độ tuổi khoảng 20, giới tính nữ, tóc dài. Trương Khải Sơn nói tới chỗ này dừng lại một chút. Về cái việc điểm này có khác nhau hay không thì phải đợi đến khi trở về cục làm thêm một bước kiểm tra thi thể mới có thể xác định được. Còn về lai lịch của hai nạn nhân có vẻ như là không có giống nhau. Một người là dân địa phương, một người là khách du lịch. Giang Ly khẽ gật đầu cảm ơn. Trương Khải Sơn dùng tay gọi người nhấc cái xác đã bị ngâm một nửa dưới suối lên, đặt vào cái túi đựng thi thể khóa lại. Vì địa hình ở đây không bằng phẳng, phía dưới đều là đá ướt, cho nên hai người kia phải vác cái túi đựng thi thể đi ra khỏi hiện trường. Đột nhiên, người đi phía sau bị trượt chân ngã. Người phía trước cũng bất ngờ chỉ kịp hô lên một tiếng, túi đựng xác bị rơi xuống. Hai người vẫn chưa có buông tay, dây kéo của cái túi bị căng, cho nên bung ra, thi thể bên trong đã bị hé ra. Chuyện bất ngờ xảy ra, bọn người của Giang Ly chỉ có thể ngước mắt nhìn. Thái Thành Tể không có dám nhìn thẳng, vỗ vỗ đầu mình. Người ban nãy ngã ở chỗ cách Tô Ngôn không xa. Anh ta nghĩ là cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ hét lên hoảng sợ, kinh thiên động địa. Nhưng mà cảnh tượng mọi người dự đoán không có xuất hiện. Túi đựng thi thể kia không chạm đất mà được một đôi tay mảnh khảnh vững vàng bắt lấy. Tô Ngôn mím môi nhìn cái túi đựng xác trong tay của mình. Lúc này tóc cùng một cánh tay của người chết đã bị lộ ra ngoài. Bàn tay lạnh như băng kia thậm chí đang đặt trên vai của cô, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy rồi. Cô khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi cúi người đem cái túi mà phải hai người đàn ông trưởng thành cùng nhau khiêng mới nổi đặt xuống đất. Nhanh chóng đặt lại cánh tay của người chết vào trong túi, kéo khóa lại, sau đó đưa tay ra phía người vẫn đang ngã dưới đất. Nè, anh không sao chứ? Thái Thành Tể mở to con mắt nhìn về phía Hàn Dương đang trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới nặng ra được một câu cảm khái. Ô trời, kỳ tài, người này không làm cảnh sát hình sự thật sự là đáng tiếc luôn. Chương 2: Án giết người liên hoàn ở vùng nông thôn. Lúc hoàn thành công việc điều tra hiện trường sơ bộ thì đã là nửa đêm rồi, quần chúng dây xem đã giải tán, chỉ còn lại có vài người dân cùng lãnh đạo ủy ban thôn. Thật ra tối nay cũng có ít du khách biết chuyện này, bọn họ tới đây là để du lịch thư giãn, lại tình cờ gặp phải cái chuyện này. Chắc trong lòng tự nhủ, sao mình xúi quẩy đến vậy chứ, lại còn là nửa đêm canh ba, người chết có gì mà đáng xem đâu. Nhưng mà với người dân địa phương không phải là vậy, bọn họ đều đã ở thôn Đại An mấy chục năm rồi, trong làng ngoại trừ việc sinh lão bệnh tử đều rất bình yên. Đừng nói là giết người, chuyện mất trộm con gà còn hiếm khi mà xảy ra, bây giờ bỗng nhiên xảy ra cái vụ án mạng, lại còn là hai vụ liền trong một tháng, thật sự làm hoảng loạn lòng người. Các anh cảnh sát đi thông thả nha, đi thông thả. Bí thư thôn Đại An thấy họ sắp trở về cục liền theo đến cạnh xe. Ông ta đã hơn 50 tuổi, đầu hói, ăn mặc mộc mạc, vẻ mặt lo lắng nói. Tôi cũng mong mà cảnh sát bắt được hung thủ, nếu không tin này mà truyền ra ngoài thì thôn của chúng tôi coi như là... Người dân đang đứng cách đó không xa nghe vậy cũng thấy lo. Mùa du lịch sắp đến rồi, chuyện này nếu không giải quyết sớm nhất định sẽ ảnh hưởng đến khách du lịch năm nay. Mà không có khách du lịch thì bọn họ không có kiếm được tiền. Sau khi Thái Thành Tế trấn an người dân vài câu thì cũng lên xe cảnh sát. Lúc tối khi mà họ đến thì đội kỹ thuật cũng đi theo, chen chúc trên chiếc xe này. Lúc về, Giang Ly đã đưa xe của mình cho đội bên kia lái về, nên lúc này trong xe cũng chỉ có Tô Ngôn và ba người bọn họ. Tô Ngôn tự giác vào ghế lái, Thái Thành Tể ngồi ghế phụ lái, xe chạy trên quốc lộ không có đèn đường, miệng của anh ta cũng liến thoáng không ngừng. Tô Ngôn mới được điều tới cái đội chuyên án 2 ngày, bình thường mọi người cũng bận rộn, rốt cuộc cũng có cơ hội tìm hiểu mọi người. Nhưng mà phần lớn thời gian đều là Thái Thành Tể một mình thao thao bất tuyệt. Trong xe thỉnh thoảng vang lên một giọng nữ nhàn nhạt đáp lại. Hạng Dương ngồi ở hàng sau nghe có một chút chán. Anh ta nhìn Giang Ly đang nhắm mắt dưỡng thần, lại quay đầu nhìn ra cửa sổ một chút, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Tôi nói này em gái, đường này không có giới hạn tốc độ, em lái nhanh lên một chút cũng không có thành vấn đề đâu. Tốc độ rùa bò này tối đa cũng chỉ có 60 km/h. Xe của đội kỹ thuật đã đi mất từ lâu rồi. Tô Ngôn mím môi nắm chặt tay lái, một lúc sau mới lên tiếng. Bên ngoài tối quá, tôi nghĩ lái xe an toàn vẫn là quan trọng nhất. Hạng Dương sửng sốt vì câu trả lời ngoài dự liệu. Sau khi mà lấy lại tinh thần, liền nghe thấy Thái Thành Tể không ngừng nịnh nọt phụ họa, bảo anh ta là một đại nam nhân đi so đo với một cô gái nhỏ. Chỉ có thể bực mình bắt chước Giang Ly nhắm mắt lại. Ai bảo anh ta không có biết lái xe van chứ? Thôi, cũng đáng mắng lắm. Đồng hồ đã chỉ đến 1 giờ sáng. Thời gian trôi qua, trong xe cũng yên tĩnh trở lại. Thái Thành Tể dù có nói nhiều cỡ nào cũng không có thể chống lại sức mạnh của đồng hồ sinh học. Nếu không phải là muốn tạo ấn tượng tốt cho người bên cạnh, anh ta sớm đã ngủ gục rồi. Hạng Dương ở phía sau đã sớm ngửa đầu há mồm ngáy vàng, bất tỉnh nhân sự rồi. Giang Ly bỗng mở mắt ra, qua kính chiếu hậu có thể thấy được nửa mặt của Tô Ngôn ngồi ghế lái. Sau vài giây anh mới mở miệng. Dừng phía trước đi, tôi thay cô. Dù nói thế nào cô cũng chỉ là thực tập sinh từ đại học cảnh sát được điều đến để mà thực tập. Tuy rằng nói cục cảnh sát bọn họ trước giờ không lưu tình, không ưu tiên nữ giới, nhưng mà cũng không nên để cho người ta vừa tham gia công tác đã nảy sinh cái loại cảm xúc tuyệt vọng với nghề chứ. Tô Ngôn chớp chớp mắt, một lúc sau mới nhận ra Giang Ly đang nói chuyện với mình. Vốn dĩ cô định nói mình không có mệt, nhưng mà lại chợt nhớ đến cái điệu bộ ngạc nhiên của những người xung quanh khi mình tay không đỡ thi thể. Lời đến khóe miệng liền thay đổi. Được. Nói xong, cô bất giác muốn lấy tay trái bấm vào da thịt của mình một cái, nhưng mà kịp phản ứng lại nên đành phải giả vờ vuốt lại mớ tóc bên tai. Cô không có nói lời nào, Giang Ly cũng không phải là người thích nói chuyện phiếm. Bầu không khí có một chút ngượng ngùng, xe tiếp tục chạy được 2 phút thì đến được cái. Cô mở ra cái đèn nháy kép lên, đạp phanh chuẩn bị dừng lại. Cô theo thói quen ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, nhưng bị đèn xe phía sau chiếu lóa mắt. Hạng Dương lúc này đang mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn ra cửa sổ xem xét lẩm bẩm. Ồ, tôi còn tưởng đến cục rồi chứ, sao lại dừng xe ở đây vậy? Giang Ly tháo dây an toàn trên người ra. Tôi đổi với cô ấy. Cũng được, tôi cũng muốn xuống xe đi tiểu một chút. Hạng Dương run rẩy kéo cửa ra. Bình thường cái đội chuyên án ngày đêm chung đụng đều là đàn ông, nói năng không cần phải kiên cử. Nhất thời quên mất bây giờ không có giống ngày xưa rồi. Thấy hai người ngồi phía sau lần lượt xuống xe, Tô Ngôn chậm rãi tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, đổi chỗ với Giang Ly. Ngay lúc cô đưa tay chuẩn bị mở cửa thì con xe phía sau đang lao đến với một tốc độ cực nhanh, bỗng đột ngột giảm tốc, còn nháy đèn liên tục. Đồng tử Tô Ngôn hơi co lại vì đã bị ánh sáng kích thích. Cô khẽ nhíu mày. Ngay sau đó bên tai truyền đến cái tiếng gầm rú bất thường của động cơ xe hơi và tiếng ma sát của lớp xe trên mặt đường. Trong mũi thậm chí có thể ngửi được cái mùi khói xe. Máu, lên xe! Cô biến sắc hét lớn. Hạng Dương đúng lúc đang định chui vào cái bụi cỏ để mà giải quyết, đã bị tiếng hét của cô dọa cho một phen. Vẫn may Giang Ly phản ứng rất nhanh, mắt liếc qua chiếc xe hơi kia, liền duỗi tay túm lấy Hàng Dương, mở cửa ném anh ta vào, sau đó lên xe đóng cửa lại. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát. Thái Thành Tể cũng đã bị đánh thức, quay đầu nhìn Hạng Dương đang nhe răng trợn mắt vì bị đụng đầu vào thành xe. Không phải chứ, cái tình huống gì vậy? Anh ta còn chưa dứt lời, Tô Ngôn đã trầm mặt nhấn ga. Quanh một tiếng, chiếc xe đã chạy thật nhanh. Thái Thành Tể theo quán tính đã bị bật ra sau lưng, lưng đập vào cái thành ghế khiến xương cổ anh ta có một chút đau. Hạng Dương còn thảm hơn, đang chuẩn bị từ dưới ghế ngồi lên đàng hoàng, lúc này trực tiếp đập đầu vào cửa kính, tạo thêm một vết thương mới đối xứng với vết thương lúc nãy. Ông trời ạ, đội trưởng Giang, đây là... Hạng Dương xoa đầu hé mắt, lúc này mới phát hiện ra bọn họ đang lao nhanh về phía trước, tốc độ gấp đôi tốc độ lúc trước. Giang Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi đang đuổi sát theo họ càng lúc càng gần. Thái Thành Tể Dạng Dương dù không biết chuyện này là thế nào, nhưng mà hiện tại cũng có thể nhìn ra chiếc xe đằng sau đang đuổi theo bọn họ. Hạng Dương lấy tay vỗ vỗ ghế lái. Em gái, nhanh lên đi, nếu không bọn chúng theo tới mất rồi. Tô Ngôn liếc cái tình huống phía sau lắc đầu. Chân ga đã đạp hết mức rồi, chiếc xe kia hẳn đã được cải tiến. Tính năng hơn xe hơi thông thường rất nhiều lần, không có chạy nổi đâu. Hạng Dương há mồm nói lắp bắp một hồi lâu, cuối cùng nặng ra được một câu. Hay là chúng ta nhảy xuống xe đi. Mục tiêu của chúng là chiếc xe van này, nếu xuống xe rồi lẩn trốn sẽ dễ thoát hơn. May mà đội kỹ thuật không có ngồi trên xe này, bọn họ là người giữ vật chứng quan trọng đó. Nếu đoán không sai, chiếc xe đằng sau kia không chừng có liên quan đến vụ án của thôn Đại An kia. Dù sao, đây cũng là một vụ án nghiêm trọng, tất nhiên không có thể loại trừ khả năng có thể xảy ra. Ngô Dững, Tô Ngôn đối với đề nghị nhảy xuống xe, không có bình luận, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, không nghe ra chút căng thẳng nào, nhưng mà dưới chân bỗng đạp phanh, tay lưu loát xoay vô lăng, nhanh chóng đánh xe dài vòng. Lớp xe và nhựa đường ma sát dữ dội, chiếc xe đang lao nhanh, đột nhiên như con rồng đảo đuôi, quay đầu đối diện với chiếc xe đang đuổi theo kia. Sau đó là tiếng đạp chân ga, lập tức lao đi theo hướng ngược lại. Người trong xe kia hiển nhiên không ngờ tới cái chuyện này. Tới khi phản ứng được, vội quay đầu lại, nhưng mà kỹ thuật quay xe khá kém. Dù là Thái Thành Tể vẫn thắt dây an toàn, nhưng mà trong lúc nhất thời vẫn bị bất ngờ. Hạng Dương càng thảm hơn, lại bị ngã xuống cái gầm ghế sau. Nhìn hình tượng hiện tại của anh ta đúng là xấu hổ, chỉ cầu không có bị thương thêm lần nào nữa. Giang Ly trong lúc phanh gấp phản ứng cực nhanh, chỉ là khi nhìn về phía ghế lái, ánh mắt của anh có phần hơi thăm dò. Tù Ngôn thành công tạo khoảng cách với chiếc xe kia, nhưng mà vì tính năng của hai xe quá chênh lệch, cho nên cô chỉ có thể chạy hết tốc độ trên đường cái. Hạng Dương lặng lẽ siết chặt cái thành ghế của Thái Thành Tể cạp tháng. Trong tiếng động cơ xe van cầu nguyện cho mình an toàn. Từ góc độ này, anh ta ngước lên có thể thấy một nửa bóng lưng của Tô Ngôn trên ghế dựa. Bên tai văng vẳng tiếng đối phương mềm mại nói. Tôi nghĩ lái xe an toàn vẫn là quan trọng nhất. Ai? Ai là người nói câu đó? Miệng lưỡi nữ nhân đúng là lừa người. Chương 3. Án giết người liên hoàn ở vùng nông thôn. Thái Thành Tể nhìn thấy một chiếc xe tải từ phía sau vượt lên ngang hàng, sợ hãi co rúm rồi mới hét lên. Tô Ngôn đã bị tiếng hét của anh ta làm cho nhức tai. Cùng với tiếng còi xe tải, cô nhanh chóng đảo tay lái, khó khăn lắm mới lướt qua được xe tải kia. Thái Thành Tể, người đã thành công cảm nhận được sống sót sau tai họa, là loại tư vị gì cảm thấy bắp chân đang run lẩy bẩy. Anh ta quay đầu lại, nhìn thoáng qua chiếc xe đằng sau, sau đó quay người lại, ngữ khí mơ hồ. Tôi nói nè em gái, chúng ta thương lượng một chút được không vậy? Trước khi mà anh ta dứt lời, xe đã quay lại con đường ban đầu. Tô Ngôn bình tĩnh, nhìn người ở ghế phụ lái. Anh Thái, anh vừa nói gì? Thái Thành Tể nắm chắc dây an toàn, hồi lâu sau, chưa có lấy lại được bình tĩnh. Đúng lúc này, chiếc xe phía sau lại đột ngột tăng tốc, tiếng gầm rú vang vọng bầu trời đêm. Tô Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy đuôi khói xe kia qua kính chiếu hậu. Cô cao mày nói rất nhanh. Không thể tiếp tục như vậy được nữa rồi. Vừa nói cô vừa liếc đồng hồ. Anh Thái, bật điều hướng giúp tôi đi. Được. Thái Thành Tể lúc này đầu óc như chết lặng, chỉ có thể vô thức làm theo mệnh lệnh. Lấy điện thoại mở cái app định vị, sau đó đưa cho cô. Tô Ngôn tay nhận lấy điện thoại, liếc nhìn chấm nhỏ màu xanh định vị nơi bọn họ đang ở. Sau đó mới dùng ngón tay phóng to, rồi thu nhỏ cái bản đồ. Lặp lại mấy lần như thế, ném điện thoại di động trả lại cho Thái Thành Tể. Em gái. Hạng Dương hé mắt, lại quay sang Giang Ly đang âm thầm quan sát tình hình phía sau. Đội trưởng Giang, hay là hai người tìm cơ hội đổi chỗ đi, cũng không có thể lấy mạng sống của bốn người chúng ta ra để mà đùa giỡn chứ. Anh ta tin tưởng Giang Ly, vì sao nhiều năm cộng tác ăn ý rồi, anh ta biết được năng lực của đối phương. Còn đối với cô gái nhỏ này mới tới có hai ngày thôi, anh ta điên mới có thể yên tâm mà giao mạng sống cho cô ấy. Không kịp nữa rồi, Giang Ly đáp. Một giây sau, chiếc xe cảnh sát đã chui vào một con đường rất hẹp bên cạnh đường cái. Dù là Giang Ly đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà lưng vẫn bị đập mạnh vào cửa xe, truyền đến một cảm giác đau đớn. Xung quanh rơi vào trong bóng tối vì Tô Ngôn đưa tay tắt đèn xe. Đáy mắt của Giang Ly hiện lên một tia hiểu rõ. Nói không sợ là giả, khó mà tin được một sinh viên chưa có tốt nghiệp lại có đầu óc nhanh nhạy đến vậy sao? Không phải, như thế này thật sự rất nguy hiểm. Thái Thành Tể trợn tròn mắt nhìn ra cửa sổ, mọi thứ đều là một mảng đen kịch, nhìn không có thấy gì, khiến cho người ta cảm thấy thật là mù mịt. Đằng trước không biết là bãi đất trống hay là một ngôi làng nào đó. Nếu đột nhiên có người lao ra, không kịp phanh lại chẳng phải sẽ chết người sao? Tô Ngôn miếm chặt môi ngăn tiếng thở dài. Tâm lý huấn luyện của Đặc Công thường ngày rất là nghiêm khắc. Cô cũng không có để ý đến sự ghét bỏ của hai người kia. Cô đều hiểu hết suy nghĩ của họ, nhưng mà không hiểu sao trong lòng cô nảy sinh một trò đùa ác ý. Sau khi mà tính toán thời gian, ghi nhớ địa hình bản đồ trong đầu, cô đạp phanh giảm tốc độ xe lại. Sau khi mà Thái Thành Tể hét lên một tiếng, cô một lần nữa lái xe lao ra, quay đuôi xe và rẽ vào một con đường khác. Cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Thái Thành Tể muốn hồn lìa khỏi xác rồi. Còn Hạng Dương lăn qua lăn lại như một quả bóng, cuối cùng cũng hả dạ một chút, không cố ý đi chậm, nhanh chóng bỏ lại chiếc xe đằng sau lưng. Lúc xe van trở lại cái đường cái một lần nữa, Thái Thành Tể cơ hồ muốn khóc lên trong ánh đèn đường sáng rực. Tô Ngôn chính là kính chiếu hậu, sau đó mở đèn xe, tăng tốc về phía nội thành. Khoảng hơn nửa giờ sau, xe đã vào thành phố. Trên đường, xe cũng đã nhiều hơn rất nhiều. Thái Thành Tể dạng dương thở vào một hơi. Ngay cả Giang Ly cũng đang căng cứng cơ thể, cuối cùng có thể thả lỏng ra. Dù sao thì đến người dân địa phương trong tình huống tối đen như vậy cũng phải chịu thua thôi. Huống hồ gì là chiếc xe cồng kềnh này. Mẹ kiếp nó, cái chuyện gì xảy ra vậy? Thái Thành Tể đưa tay vuốt gáy, toát mồ hôi lạnh ngắt. Hạng Dương cuối cùng cũng có thể vững vàng ngồi trên ghế, đeo dây an toàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đội trưởng Giang, tôi nghi ngờ cái chuyện này có liên quan tới vụ án của thôn Đại An đó. Lúc mà hỏi thông tin, tôi cảm thấy mấy cái người trong ủy ban kia con mắt cứ đảo láo liên, không giống người tốt gì, thôn của bọn họ nhất định có gì đó mờ ám. Nói tới đây, anh ta hừ lạnh một tiếng. Ông này tối nay đại nạn không chết, nhất định lột da chó của bọn kia xuống. Thái Thành Tể cũng phụ họa theo, nói may mà đội kỹ thuật đi trước, nếu không đổi lại là họ, người bị đuổi theo, hậu quả quả thật không có dám tưởng tượng luôn. Giang Ly nghe vậy không có nói gì, nhưng mà nét mặt vẫn chưa có thả lỏng, lộ vẻ đầy trầm tư. Tô Ngôn lúc này càng không có phát biểu ý kiến gì, nhưng mà cô luôn quan sát biểu cảm của Giang Ly ẩn trong bóng tối. Dáng vẻ trầm ngâm thật sự khiến cô ta nhìn ra một chút manh mối. Rõ ràng trong lòng của đội trưởng Giang này không nghĩ giống như là Hạng Dương. Trong tiếng chửi rủa, cuối cùng xe cũng đã về đến cục cảnh sát thành phố. Thái Thành Tể là người đầu tiên nhảy xuống để mà kiểm tra tình trạng xe, tức giận dậm chân. Mẹ kiếp nó, tôi sẽ bắt đội kỹ thuật điều tra xuyên đêm, đem cái đám khốn kiếp kia đạp dưới chân. Thái ca, chưa chắc là người của thôn Đại An đâu. Chiếc xe hơi kia đã trải qua cải tiến đặc biệt, lúc nãy còn va chạm với xe của chúng ta. Tô Ngôn cúi người sờ lên vết xước bên hông xe, trên bề mặt còn có một ít sơn của xe đó dính lại. Chiếc xe kia bất luận từ tính năng hay là cấu tạo đều tương đối giống với tiêu chuẩn quân đội. Thôn Đại An e là không có năng lực như thế. Đương nhiên, tôi cũng không có nói thôn Đại An hoàn toàn vô tội. Cô nói xong, dỗ dàng bổ sung thêm một câu. Quân dụng hả? Hạng Dương hơi sửng sốt, ngẩng đầu dò xét cô. Sao? Sao em có thể nhìn ra chứ? Tô Ngôn cúi đầu đáp. Sở thích cá nhân thôi. Cô sở dĩ mạo hiểm nói ra cũng là muốn thăm dò phản ứng của Giang Ly. Sau khi mà kết hợp tất cả các tin tức quan sát được hôm nay, cô có một dự cảm mãnh liệt. Thời gian trước, Giang Ly tham gia cái gọi là quân cảnh liên hợp hành động. Đó cũng có thể gọi là chiến dịch phá tà đã khiến cho cô bỏ mạng. Nếu đúng là vậy, thì chiếc xe hơi kia liền có thể giải thích được. Thủ lĩnh nhóm tội phạm xuyên biên giới phá tà kia vẫn chưa có đền tội. Đương nhiên, hắn ta cũng sẽ không có dễ dàng bỏ qua cho bất cứ ai trong đội cảnh sát. Giang Ly hiếp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Tô Ngôn hồi lâu. Cuối cùng mới nhàn nhạt mở miệng. Đêm nay vất vả rồi, cô về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai không cần phải đi làm, coi như là cho cô nghỉ ngơi sau khi mà tăng ca vậy. Không hề nhắc tới cái chuyện vừa xảy ra. Tô Ngôn khẽ gật đầu, xoay người đi tới chiếc xe màu vàng tươi bóng loáng, thoáng chốc đã tăng tốc đi mất. Hạng Dương nhìn theo ánh đèn xe dần xa kia thở dài. Điều kiện gia đình tốt vậy, không làm cảnh sát thì làm cái gì cũng được mà. Sao lại? Bánh bao nhân rau, anh có cảm thấy cô gái này có một chút kỳ lạ không? Bọn trộm xe đều có tay nghề lái xe chuyên nghiệp, phương diện này bọn họ đều rất quen thuộc. Thái Thành Tể không cảm thấy kỳ quái, nhún vai. Anh không có nhớ lúc cô ấy vừa tới cục thành phố thực tập sao? Tất cả mọi người ngầm bàn luận bối cảnh không có đơn giản. Nhưng mà tất cả dù thế nào cũng là tin đồn vô căn cứ. Những đứa trẻ có xuất thân tốt thường hiểu biết hơn người khác một chút, cũng không phải là vấn đề gì to tát đâu. Điều mà tôi tò mò hơn là cô gái này không phải nói mới bị tai nạn xe sao? Nhìn cái dáng vẻ lúc lái xe không hề có một chút bóng ma tâm lý. Thật là ngầu luôn. Anh ta tiếp tục cảm thán. Đi thôi. Giang Ly mở miệng cắt ngang hai người đang nói chuyện phiếm, xua tay. Mau về ký túc xá ngủ một giấc đi, ngày mai còn có việc đó. Sáng sớm hôm sau, Giang Ly dẫn theo hai người đang chật vật bò dậy từ ký túc xá. Trước tiên đến nhà ăn mua một cái bánh mì lớn, sau đó vừa ăn vừa đi bộ đến văn phòng. Đợi một lát nữa tôi sẽ đi đội kỹ thuật để mà xem kết quả có gì không, không chừng họ lại ở lại suốt đêm. Thái Thành Tể vừa đẩy cửa bước vào, quay đầu lại nói chuyện với Hạng Dương đang ở sau lưng, còn Giang Ly đã một mình đến văn phòng cục trưởng báo cáo. Tuy nhiên, sau khi cả hai bước vào cửa, sửng sốt khi mà thấy người đang cầm cái bình nước tưới cho chậu cây bên cửa sổ. Đội trưởng Giang không có cho em nghỉ ngơi sao? Hạng Dương giật mình. À, mà còn nữa, con gái các em không phải là sợ thức trắng đêm bị thâm quầng mắt sao vậy? Ở nhà cũng không có ngủ được, không bằng đi làm cho rồi. Tô Ngôn thoáng có một chút câu nệ. Chuyện khác không nói đến, thái độ làm việc như thế này khiến cho hai người bọn họ không khỏi có một chút tán thưởng, cũng không có nói gì nữa. Mấy phút sau, Thái Thành Tể đi qua đội kỹ thuật, nhưng mà bên kia không có thu hoạch gì. Anh ta trở về đội chuyên án bên này, chuẩn bị xuất phát, đi đến thôn Đại An để điều tra kỹ hơn. Thái Thành Tể gọi thêm ba người nữa cùng đi. Quay lại thấy Tô Ngôn ngồi bên cạnh bàn đang ngẩn người. Ma xui quỷ khiến thế nào anh ta lại nói. Tô Ngôn, em đi theo đi. Hạng Dương ra vẻ không có thể tin nổi. Chuyến này đi tổng cộng có 6 người, phải đi bằng chiếc xe van kia. Xe van đều phải lên số thủ công, lại chưa biết chừng tối nay lại gặp cái chuyện như tối qua thì sao. Thật ra trong cái đội chuyên án cũng không có ai có kỹ năng lái xe thượng thừa được như cô bé. Cuối cùng Hạng Dương cũng đồng ý. Chỉ một đêm mà thực tập sinh này đã thành công, tạo được niềm tin trong lòng của hai người. Bọn họ tới thôn Đại An vào lúc 10 giờ sáng. sau khi mình liên hệ qua cái vị bí thư thì hẹn gặp ở quỹ ban thôn, không ít người đến để phối hợp điều tra. Xem ra người dân ở đây cũng biết suy nghĩ cho lợi ích của bản thân, thiết nghĩ phải nhanh phá án để mà còn khôi phục lại du lịch trong thôn. Các du khách tối qua sau khi biết được có người chết, rất nhiều người đã sợ hãi bỏ về trong đêm. Sáng nay cũng có nhiều người bỏ về. Sự việc này đã lên tin tức buổi sáng, du khách giảm mạnh cũng là điều có thể đoán trước. Bí thư thôn tên là Bùi An, sinh ra lớn lên đều ở thôn Đại An. Bận rộn tập hợp người dân phối hợp điều tra, quả thật là người có trách nhiệm. Tô Ngôn chỉ đứng sau lặng lặng, nhìn bọn họ thái thành tể làm việc nghiêm túc để mà học hỏi. Bỗng nhiên phát hiện phía gần cửa sổ ra vào có một bóng người lấp ló. Cô đi tới xem thử một chút, thì ra là một cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, vẻ mặt bối rối. Lúc này đối phương đang nghịch ngón tay của mình, có vẻ hơi bất an, lưng đưa về phía cô. Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên hình ảnh đêm hôm qua. Bởi vì lúc đó quá tối, lại có quá nhiều người, cho nên Tô Ngôn quan sát cũng không có rõ lắm. Nhưng mà cũng có một chút ấn tượng với cô gái này. Tối hôm qua, cô gái này đi theo Bùi An, còn gọi Bùi An là ba. Xin hỏi, cô muốn vào sao? Cô nhìn qua đối phương không có phát hiện ra mình, liền lên tiếng. Không ngờ cô gái kia đã bị giật mình, dỗ dàng quay lại nhìn cô, sau đó cúi gầm mặt xuống, dùng sức lắc đầu. Không không, tôi chỉ đến tìm ba tôi một chút thôi. Nói xong đã liền bỏ đi. Tô Ngôn không có đuổi theo, chỉ thấy bóng dáng mặc quần jean xanh nhạt từ từ mất dạng. Chương 4, án giết người liên hoàn ở vùng nông thôn. Bọn họ ở thôn Đại An cho tới bữa trưa thì giải quyết qua loa, ăn vội để còn tổng hợp cái lời khai của các nhân chứng. Đến lúc làm xong đã chạm vạng tối, mặt trời vàng rực đã bị núi Thanh Sơn cách đó không xa che khuất một nửa. Cảnh sắc khiến cho tinh thần người ta bất giác trở nên thanh thản. Khi họ trở về cục đã là 7 giờ tối, đội chuyên án ngay lập tức tổ chức một cuộc họp về vụ giết người hàng loạt ở thôn Đại An. Đội kỹ thuật đứng lên phát biểu trước, họ đã nắm được khá nhiều vật chứng cùng với tài liệu quan trọng được giao nộp lại. Tại hiện trường tối qua cũng có phát hiện chứng cứ, nhưng cũng chưa có phương hướng nào rõ ràng. Dòng nước trong suối chảy khá mạnh, cho nên đá cuội trên bờ không có khả năng lưu lại dấu chân của hung thủ. Phương Giai Mậu, đội kỹ thuật, lần lượt gửi hình ảnh vật chứng cho mọi người. Tất nhiên là Tô Ngôn cũng có. Cô có thể tham gia cuộc họp này xem như là thái thành tể, báo đáp vì đã giúp đỡ lái xe cả ngày hôm nay. Hạng Dương cũng không có nói gì thêm. Có thể là hai người bọn họ đều cảm thấy thái độ của cô khá đứng đắn, cũng không phải là vô dụng như là tưởng tượng của bọn họ, đồng ý cho cô ở lại đội chuyên án một khoảng thời gian. Đáng ngạc nhiên là Giang Ly không có phản đối, mặc dù hơi nhíu mày một chút, nhưng mà cũng không bắt cô trở về nhà nữa. Mọi người ngồi trên ghế, nhíu mày nhìn ảnh chụp vật chứng. Giang Ly dựa vào cái bàn gần bảng trắng ở giữa phòng, cũng chính là vị trí Tô Ngôn tạm thời đang ngồi. Cô giơ tay lên sờ lên gáy, hơi nhìn cái hướng về phía tờ giấy trong tay của anh. Giang Ly nhìn ra hành động của người ngồi sau lưng của mình, tay anh hơi khẽ động nhưng mà chớp mắt trở lại bình thường, không để ý tới thực tập sinh kia nữa, nhưng mà cũng không cho cô nhìn lén nữa. Anh vốn nghĩ hôm nay sẽ đi tìm từ phó bàn lại cái chuyện này, vậy mà đã quên mất, đành phải đợi hôm khác vậy. Thật sự anh không có thích mang theo thực tập sinh. Anh không có dư sức để mà giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt. Dù sao, cô gái này cũng không có gây rối, mà chỉ lặng lẽ học hỏi thôi. Anh cũng không có gì để bắt bẻ. Anh Trương, anh nói tiếp tục đi. Giang Ly lật tài liệu xem qua, ngẩng đầu nhìn pháp y Trương Khải Sơn. Trương Khải Sơn kết nối máy vi tính sách tài với màn hình, rồi mới chiếu những bức ảnh từ quá trình khám nghiệm tử thi. Nạn nhân Nghê Duyệt, 24 tuổi, nguyên nhân chết là do một lượng lớn không khí tràn vào trong tĩnh mạch dẫn đến tắc mạch máu mà chết. Chúng tôi cũng đã phát hiện cái lỗ kim trên cánh tay người chết. Nạn nhân trước khi chết đã bị đánh mạnh sau gáy, có lẽ sau cú đánh đó cô ấy đã ngất đi. Ngoài ra, sau khi mà khám nghiệm thi thể cho thấy rằng cái người chết trong cái vụ này giống như nạn nhân Trung Ngọc ở vụ án trước, về giới tính và độ tuổi, chiều cao chênh lệch khoảng 2 cm, đều để tóc dài. Đang tiến hành xét nghiệm ma túy, trước mắt chưa có kết quả. Đây là báo cáo chi tiết. Trương Khải Sơn ra hiệu trợ lý phát báo cáo nghiệm thi cho mọi người. Sau vài phút, Giang Ly ngẩng đầu liếc Thái Thành Tể một cái. Đối phương hiểu ý, đứng lên đi về phía trước cái bảng trắng. Nghe Duyệt là nghiên cứu sinh đang học tại Đại học Sư phạm thành phố Nam Thành. Cô ấy vốn hẹn bạn trai cuối tuần nghỉ phép thì đến thôn Đại An. Hai người hôm qua tới thôn lúc 9 giờ sáng. Sau khi mà nhận phòng trọ đã đặt trước thì đến suối Thanh Thủy, Du Sơn Ngoạn Thủy ở trên bè trúc. Khoảng 12 giờ, hai người trở về khu nông trại đi ăn cơm. Sau bữa ăn thì trở về phòng ngủ trưa. Lúc tên bạn trai Hà Minh dậy đã gần 4 giờ chiều, Nghệ Duyệt không có còn trong phòng lúc đó. Thái Thành Tể nói sơ qua các sự việc đã phát sinh, sau đó vẽ các cái mốc thời gian lên bảng trắng. Hà Minh gọi điện thoại cho bạn gái không được, đi hỏi thăm người trong nhà trọ cũng không có ai để ý Nghệ Duyệt đã đi đâu. Hà Minh một mình đi vòng quanh thôn Đại An, không có tìm được người, cuối cùng phải nhờ ông chủ nhà trọ giúp đỡ tìm người. Khoảng 5 giờ chiều, họ đi qua suối Thanh Thủy xem thử, cũng không có thấy Nghệ Duyệt ở đó. Lúc mà đồn công an địa phương nhận được tin báo mất tích là hơn 5 giờ rưỡi. Hơn 10 phút sau, đã có cảnh sát đến thôn Đại An tìm hiểu tình huống, đồng thời tích cực hỗ trợ tìm người, nhưng không có kết quả. Đến 8 giờ đêm, có mấy du khách lẻn ra bên cạnh suối Thanh Thủy, vốn định là mở tiệc nướng tại đó. Không ngờ phát hiện xác của nạn nhân bị ngâm dưới suối, cho nên hoảng hốt báo cảnh sát. Sau khi mà phân tích vụ án xong, Thái Thành Tể cài nắp bút lại, nhíu mày nhìn về phía Hạng Lương. Hạng Lương vẫn ngồi tại chỗ của mình, nói tiếp. Tôi đã hỏi Hà Minh và ông chủ nhà trọ kỹ hơn. Từ khoảng 4 giờ chiều cho tới khi mà tìm thấy thi thể, trong làng vẫn luôn tấp nập du khách. Còn có người dân và cảnh sát phụ giúp tìm người. Tuy vậy, thi thể của người bị hại vẫn bị giấu đi khéo léo ở một vị trí dễ thấy bên suối Thanh Thủy, cách nơi bọn họ tìm lúc đầu vẹn vẹn chưa đến 500 mét. Vì vậy, theo suy đoán, hung thủ nhất định hết sức quen thuộc với địa hình thôn Đại An. Giang Ly nghe hai người trình bày xong khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Thôn Đại An là địa điểm tương đối phát triển ngành du lịch. Mặc dù nhìn qua có một chút lạc hậu, nhưng mà trên thực tế chỉ là mánh lới đánh vào tâm lý du khách thành thị. Chỗ trọ nạn nhân ở nhất định có camera. Tối qua tôi đã quan sát một chút, thấy trong làng cũng có rất nhiều camera giám sát. Bên cạnh suối Thanh Thủy cũng có. Thái Thành Tể nói, hôm nay chúng tôi đã hỏi qua chuyện đó, định copy tất cả video giám sát về. Chỉ tiếc là camera ở chỗ suối Thanh Thủy cách đây 2 tháng đã bị hư rồi, thôn cũng chưa có kịp sửa chữa. Giang Ly nhếch khóe miệng khẽ cười, có vẻ như chuyện này sớm nằm trong dữ liệu của anh. Ngày mai bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ video đã copy, cũng xem luôn những hình ảnh của vụ án trước. Đội điều tra hình sự huyện chuyển qua, cố gắng tìm ra phạm vi của 2 nạn nhân. Con người không phải là ma quỷ, không thể đến rồi đi mà không để lại dấu vết được. Dân, mọi người đồng thanh đáp lại. Có lẽ hôm qua có vài du khách đã thấy một chút manh mối nhỏ, nhưng mà e sợ án mạng, cho nên bọn họ đã vội vàng đi mất. Sáng mai tôi sẽ nhờ sự trợ giúp của truyền thông thu thập manh mối liên quan. Giang Ly nói đến đây, cúi đầu nhìn cái tài liệu trong tay. Còn nữa, Tiểu Phương. Phương Giai Mậu bước lên bên cạnh anh, ngón tay thon dài của Giang Ly chỉ vào một trong 2 tấm hình trên đó. Thời điểm phát hiện ra 2 nạn nhân, họ có mặc quần áo không? Có. Tìm lại 2 bộ quần áo đó để mà điều tra thêm. Mặt khác, thái bao. Sáng mai, anh đi xác nhận lại với Hà Minh một chút, trước khi mà Nghe Duyệt mất tích, có đúng là mặc áo sơ mi màu vàng và chiếc váy này không? Thái Thành Tể gật đầu. Tiếp đó, mọi người thảo luận trường hợp của 2 vụ án và nêu lên ý kiến của bản thân. Lúc cuộc họp kết thúc, cũng đã gần 10 giờ. Giang Ly cất tài liệu, xoay người nói. Thời gian không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai có rất nhiều việc. Dân, tạm biệt đội trưởng Giang. về nhà ngủ sớm đi. Mọi người dọn sạch sẽ xong thì lần lượt ra về. Lúc Phương Giai Mậu đi ngang qua chỗ của Tô Ngôn, cô bỗng nhiên đứng dậy, hai người cứ thế vô tình đụng vào nhau. Anh Phương, xin lỗi nha. Lỗ tai của Tô Ngôn đỏ bừng, tựa hồ hơi xấu hổ vì đụng phải người khác, dỗ dàng ngồi xuống giúp anh ta nhặt lại cái ảnh chụp và tài liệu đã bị rơi tán loạn trên đất. Phương Giai Mậu nhìn cái bộ dáng cô hốt hoảng như vậy, thấy có một chút buồn cười, cũng cúi người xuống nhặt, mở miệng an ủi. Không có gì đâu, tôi đâu phải là lão đại chứ, đụng một cái cũng không có đánh em đâu. Là tôi quá hấp tấp rồi. Tô Ngôn cầm lấy hai tấm hình trên mặt đất, chính là hai bộ quần áo người bị hại mặc trên người mà ban nãy Giang Ly bảo Phương Giai Mậu sẽ điều tra thêm. Chiếc áo sơ mi này thật sự là khá đẹp, chỉ là cái phần cầu vai có vẻ không hợp thời lắm, cũng có thể là phong cách thời trang này gần đây đã hot trở lại rồi. Ngón trỏ của cô chỉ vào chiếc áo sơ mi tinh tế đẹp mắt của Nghe Duyệt, cười cảm thán. Mắt Phương Giai Mậu bỗng sáng lên. Em có nghiên cứu về thời trang sao? Không phải. Tô Ngôn đứng dậy, đem tấm ảnh cầm trong tay đưa trả lại cho đối phương. Mẹ tôi lúc còn trẻ ăn mặc khá thời thượng, lại thích sưu tầm. Trong nhà của chúng tôi có hai tủ quần áo lớn, đều là đồ của bà ấy lúc trẻ. Phần vai áo và cổ của chiếc áo sơ mi này thiết kế khá đẹp, nhưng đây là kiểu dáng hồi thập niên 90. Chẳng lẽ lại hiện tại đã phổ biến lại sao? Nếu vậy cái đống quần áo ở nhà của mẹ tôi có cơ hội mang ra mặt rồi. Vậy sao? Phương Giai Mậu như nghĩ ra được một ý mới. Đúng là hai cái bộ quần áo này không giống với phong cách ăn mặc của giới trẻ bây giờ. Lúc nạn nhân đầu tiên là Trung Ngọc được phát hiện, rõ ràng phía cảnh sát không hề chú ý đến điểm này. Vì cô ấy xuất thân từ nông thôn, cho nên dù có mặc chiếc váy hoa màu đỏ nhạt, có một chút quê mùa kia cũng coi như là hợp lý. Ở nhà của nạn nhân chỉ có một người ông bị đản trí, bố và mẹ đi làm thuê bên ngoài. Họ cũng không có biết được bộ đồ này có phải là của Trung Ngọc hay không. Nghĩ tới đó, anh lại không kìm lòng được, muốn kiểm chứng ngay. Trong lòng thầm khen ngợi đội trưởng Giang tinh mắt, sau đó mới ném cho Tô Ngôn một câu cảm ơn, rồi mới vội vàng rời khỏi văn phòng. Tô Ngôn không ngờ tự nhiên sờ sờ chớp mũi, thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên nói dối thật là mệt luôn. Trước kia trong cái tiểu đội sói quan, cô còn thường xuyên chế giễu bọn họ không biết thảo mai. Nay thì mới hiểu được, nói dối cũng cần phải có một cảnh giới nhất định. Tô Ngôn. Sau lưng bỗng truyền đến một giọng nam trầm thấp, nghe rất êm tai. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Giang Ly đang đứng tựa vào khung cửa từ lúc nào. Đôi mắt đèn lấy như có tia dò xét, nhưng mà nhìn kỹ dường như không có. Dân, đội trưởng Giang, cô đáp. Giang Ly nhìn chầm chầm cô khoảng 2 giây, sau đó mới mở miệng. Sáng mai, Thái Thành Tể ở lại đội để mà kiểm tra video giám sát. Cô Vạn Nhương đi với tôi đến thôn Đại An. Tô Ngôn cụp mắt. Được, đội trưởng Giang. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.